Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 805, không sai. Ta chính là này loại lạc hậu nhân vật, sinh long hoạt hổ, cái này hình dung từ nhường Lâm Phi Phàm lúc này cảm giác mừng rỡ. Chư quân, ta thích sinh long hoạt hổ, bất kể nói thế nào, ta thử nhìn một chút, một ngụm im lìm, Bình Bình nói, tốt. Lâm Phi Phàm trên mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt, một ngụm đem ly kia mang theo mập mờ màu sắc chất lỏng uống vào. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phi Phàm cảm giác miệng của hắn đã không thuộc về hắn. Này chén đồ vật, thật sự là quá cay. Không nói những cái khác, này loại cay độ thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm tự thân đối độc tố chống cự thuộc tính đều dẫn phát ra. Đau nhức theo bờ môi bắt đầu một mực lan tràn đến túi dạ dày bên trong. Sau đó kèm theo hệ tiêu hóa, dần dần xuôi dòng, dạ dày đối chất lỏng bài không tốc độ là thật nhanh. Đảo mắt liền tiến vào tràng đạo. Này kịch liệt cay độ kích thích phía dưới, kèm theo bụng thanh âm vang dội, Lâm Phi Phàm không thể không nắm chính mình ném vào ngũ cốc luân. Hồi chỗ, hàng loạt đủ loại đồ uống bị uống hết. Lâm Phi Phàm tiến hành dùng tay rửa ruột, để đem này vị cay hòa tan, mà tiêu chảy mang tới kết quả càng phi thường kích thích. Tại trải qua tiếp cận nửa giờ kịch liệt vật lộn về sau, làm bằng sắt nam nhân, cái này trên chiến trường chưa bao giờ hô qua một tia đau đớn nam nhân, khóe mắt mang theo nước mắt về tới quầy ba đằng trước. Đằng sau quầy ba phương, phấn tóc Bình Bình đang một mặt cười hì hì nhìn xem Lâm Phi Phàm. Thế nào, sinh long hoạt hổ a? Bình Bình nói, Bình Bình tỷ, ta hận ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nằm sấp ở trên quầy ba hữu khí vô lực nói, không nên nha. Bình Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta đưa cho ngươi thế nhưng là danh xưng sắt thép thuốc nước hoàn mỹ phương pháp phối chế, ngươi làm sao nửa giờ liền trở lại rồi, ngươi bị người ta xem thường à nha? Vừa rồi nhìn ngươi đi vội vã như vậy, ta còn tưởng rằng hôm nay đều không gặp được ngươi. Bình Bình tỷ, ngươi đó là sắt thép thuốc nước vẫn là chống sắt thuốc nước? Ta hiện tại cảm giác người đều sắp treo. Lâm Phi Phàm nói, hẳn là không sai nha. Ta đoán được ngươi khẳng định sẽ đến nơi này, cho nên sớm chuyên môn cho ông chủ muốn nơi này cấp cao nhất hàng tốt. Đáng quý, Bình Bình nói xong, theo bên dưới quầy ba mặt nhìn một chút. À, làm sao nơi này còn có một bình? Nói xong, Bình Bình lại lấy ra tới một bình màu hồng chất lỏng. Bất quá bình này chất lỏng nhìn qua bên trong có một ít lấm ta lấm tấm đồ vật. Lâm Phi Phàm, trước người uống ly kia, có phải hay không ô mai mùi vị? Bình Bình hỏi, dĩ nhiên không phải, đó là cay. Lâm Phi Phàm hữu khí vô lực nói, cay. Không nên a. Nói xong, Bình Bình nâng lên cái bình nếm thử một miếng. Rõ ràng là ô mai vị đó a. Đang nói xong, một cái khác tử bảo đi tới, xoay người từ phía dưới tìm một vòng, sau đó hỏi, Bình Bình, ly kia dung nham nguyên tố đặc biệt điều liệt diễm trùng kích trí tử trải nghiệm uống đi đâu rồi? Bình Bình buông tay, không biết nha, người kia nói. Cùng trong tay ngươi bình này sắt thép thuốc nước một dạng màu sắc. Bình Bình vỗ đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đưa tay một ngón tay Lâm Phi Phàm. Ta xem như là sắt thép thuốc nước cho hắn uống. Cái kia người thất kinh. Nói ra, không thể nào. Hắn lúc nào uống, người gọi xe cứu thương sao? Bình Bình nói, nửa giờ trước đó, ta còn kỳ quái vì cái gì hắn nửa giờ liền xong việc mà. Ha ha, người kia càng thêm giật mình, nhìn kỹ Lâm Phi Phàm. Trời ạ, đây không phải đặc biệt đấu sĩ Lâm Phi Phàm tiên sinh sao? Ngài nửa giờ trước đó uống xong ly kia dung nham nguyên tố đặc biệt điều liệt diễm trùng kích trí. Tử trải nghiệm uống, có cái gì? Cảm giác, Lâm Phi Phàm hữu khí vô lực nói. Có a, kéo nửa giờ bụng, người kia thở dài ra một hơi. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt, này chén đồ vật bình thường chỉ có những cái kia nguyên tố sinh vật mới dám uống. Không thể không nói, ngài thế nhưng là cái chân anh hùng a. uống hết đi nửa giờ. Ngài vậy mà không chết. Này nếu là đổi thành người bình thường, ngài đã sớm đốt thành tro. Lâm Phi Phàm phất phất tay. Ta đây coi ngươi là tại khen ta. Người kia nói. Ta đương nhiên là đang khen ngươi a. Lâm Phi Phàm đã lười nhác quản hắn là thật tâm khen ngợi vẫn là tại chế diễu. Ngược lại hắn cảm giác mình đã sắp phải chết. Hắn cái gì đều không muốn để ý tới. Chỉ là muốn ghé vào nơi này. Chờ đợi thân thể năng lực khôi phục đem thể xác cùng tâm linh bị thương toàn bộ vuốt lên. Vậy mà lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, Bình Bình, người vừa mới uống xong sắt thép thuốc nước. Không có chuyện gì sao? Bình Bình cười ha ha đứng lên. Dĩ nhiên không có việc gì. Ta cũng không phải nam nhân. Nói xong, Bình Bình cúi đầu đối thùng rác nắm vừa mới uống vào chất lỏng màu phấn hồng cho phun ra. Phung phí của trời a. Mặc dù Lâm Phi Phàm rất muốn thử lại lần nữa chân chính sắt thép thuốc nước. Bất quá nghĩ đến đây đồ vật là theo Bình Bình trong tay đưa tới. Hắn trong lòng liền không có đáy. Vẫn là thôi đi. Lâm Phi Phàm còn gục ở chỗ này hô hấp hồi máu. Chỉ nghe đến bên này một cái phóng khoáng thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Cáp, đã sớm nghe nói vị này đặc biệt đấu sĩ Lâm Phi Phàm là một nhân vật ghê gớm. Nghe nói ngươi đem ta ly kia dung nham nguyên tố đặc biệt điều liệt diễm trùng kích trí tử trải. Nghiệm uống cho uống, cho nên ta chuyên môn tới nhìn một chút chân chính dũng sĩ. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu, thấy một cái thân thể cường tráng đấu sĩ. Hắn ăn mặc tựa hồ là một loại nào đó mềm mại chất liệu chế phục. Mang theo như là bóng đèn một dạng trong suốt toàn phong bế mũ giáp. Dưới mũ giáp mới có thể thấy một cái phát sáng đầu. Đang phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Xem ra hẳn là dung nham tạo thành. Nguyên tố người. Trong vũ trụ này tự nhiên là tồn tại nguyên tố sinh vật. So với phần lớn sinh mệnh đến. Nguyên tố sinh vật bởi vì cùng linh khí lực tương tác càng tốt hơn. Cho nên phổ biến càng thêm cường đại. Đừng bắt ta trêu đùa huynh đệ. Ta cũng không phải cái gì dũng sĩ. Chỉ là không may mà thôi. Nếu để cho ta biết đây là cái gì. Ta cũng không dám uống. Lâm Phi Phàm hữu khí vô lực nói ra. Ha ha ha ha. Huynh đệ ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy. Ta thích. Bất quá ta cũng không phải huynh đệ. Mặc dù ta là nguyên tố sinh vật, bất quá dựa theo thuộc tính phân loại, ta là nữ, người kia nói, nữ, Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua cái kia thân thể khôi ngô, nói, muội tử, ngươi thế nhưng là một người hảo hán, mỹ nữ kia cười hắc hắc, nguyên bản thân thể khôi ngô một thân nhúc nhích, vậy mà dần dần biến thành ngực lớn eo nhỏ dáng vẻ. Mà tại trong nón an toàn gương mặt kia cũng thay đổi thành nhu hòa đường cong. Như thế nào? Có phải hay không càng thêm phù hợp nhân loại các ngươi thẩm mỹ? Muội tử kia hỏi, phù hợp, tương đương phù hợp. Lâm Phi Phàm liền cảm giác bụng đều không khó chịu như vậy. Nhân loại các ngươi đều là như thế này trong mặt mà bắt hình dong sao? Chỉ cần là thấy mỹ nữ liền đi không được đường. Muội tử kia nói. Người khác có phải như vậy hay không ta không biết. Ta ước chừng chính là như vậy. Liền là loại kia rất nhiều năm trước điểm xuất phát đều đã đào thải loại kia nhân vật chính tính. Cách, Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì đây? Muội tử kia hỏi. Không có cách nào a. Tuổi đã cao. Con cháu đầy đàn kết quả còn là xử nam. Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Không có cách. Chỉ có thể rộng tung lưới chứ sao? Lâm Phi Phàm nói. Người nơi này luận, chấm ngoặc kép, muội tử kia cười một tiếng. Ta thích, đúng không? Lâm Phi Phàm cũng cười. Như vậy, ta rất chờ mong chúng ta trên chiến trường gặp. Thuận tiện nhắc lên, ta gọi Lina, hỏa nguyên tố người, là người trận tiếp theo đối thủ. Tại thế giới quan của ta bên trong, cường giả là có được quyền chi phối. Nếu như ngươi có thể trên chiến trường chiến thắng ta. Có lẽ ta có thể giúp ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nha. Lina nói xong, nhẹ nhàng một nài hôn gió. Sau đó quay người rời đi. Cái kia vòng eo vặn vẹo biên độ nhường Lâm Phi Phàm ý thức được. Này đoàn dung nham vẫn là vô cùng mềm mại. Thật tốt,